Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 945. Đang làm thí nghiệm, Chân Chính muốn sáng tạo biên bản của phòng vé điện ảnh. Điểm này là phải điều kiện, nếu không căn bản không khả năng đi đến cao như vậy độ. Sau đó, Chiến Lang 2, Lưu Lạc Toàn Cầu. Hai bộ điện ảnh có thể sáng tạo cao như vậy biên bản của phòng vé. Ngoại trừ điện ảnh về chất lượng còn ngoại, đưa tới toàn dân nhiệt nghị cùng chú ý, đưa đến càng rộng lớn người xem tiến vào ảnh viện xem phim. Mới là nguyên nhân căn bản, nếu không này hai bộ vé xem phim phòng khả năng cũng chỉ có giảm 50% một nửa. Chu Hạ tin tưởng Hạ Hoa điện ảnh cao tầng đủ bén nhạy. Nhất định sẽ các loại tiên kiếm, hạ bộ mấy ngày nay phòng bán vé thành tích điện định sau. Bắt đầu hướng trước mắt truyền thông thật sự diễn tả phương hướng tuyên truyền. Để cho tiên kiếm, hạ bộ không hề giới hạn thủ bộ tiên hiệp cự chế điện ảnh kết cục tuyên truyền. Đốt, ăn cơm trưa xong Chu Hạ tiếp tục quay chụp Dying to Survive đến tiếp sau này bộ phận. Buổi chiều quay chụp là cảnh sát đem số lớn mua sách lậu cách Lenin dược bệnh ung thư máu nhân đời. Một hồi sở cảnh sát, điều tra dược con buôn, tên kia lão bà cầu khẩn Tào Bân trận kia vai diễn. Đây cũng là toàn bộ trong phim ảnh nhất dụ cho người tỉnh ngộ mấy trận vai diễn một trong. Thứ hai là đóng vai cảnh sát Tào Bân dẫn người đem mua thuốc giả bệnh ung thư máu nhân toàn bộ. Mang về sở cảnh sát câu hỏi, lão diễn viên Ngụy Thanh đóng vai lão bà khuyên Tào Bân không muốn truy xét nữa Ấn Độ thuốc giả. Chuyện, ăn bản chính dược phẩm, nhà ở được ăn không có, người nhà được ăn sụp đổ, nhà ai có thể không gặp bệnh nhân, người có thể bảo đảm cả đời bất sinh bệnh sao? Ta không muốn chết, ta muốn sống, kết hợp tình cảnh lúc đó cùng không khí. Chu Hoa Cúc Hoa trực tiếp để cho rất nhiều người lệ băng. Lão hí cốt diễn lão bà những lời này, trực kích nhân tâm linh, diễn viên kia chân thiết cảm nhân đến, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng biểu tình diễn kỹ. Cộng thêm fan này bi ai lời nói, không có bao nhiêu người có thể chĩa vào, không bị rung động, cuối cùng cảnh sát Tào Bân hạ lệnh đem nhóm này bệnh nhân thả. Hơn nữa hướng lãnh đạo nói lên vụ án này không có cách nào tra được rồi. Đẩy ra vụ án đến tiếp sau này điều tra. Trừ lần đó ra, bộ phim còn có rất nhiều người để cho người ta cảm động rơi lệ cảnh tượng. Cũng không phải là cái gì tận lực phải kiếm mắt người lệ kịch tình. Chính là tình tiết đến, cảm tình đến, để cho người ta không có biện pháp không bị cảm động. Quay chụp loại này vai diễn đạo diễn. Diễn viên tương đối mệt mỏi, đây không phải là mua thần tượng phim tình cảm, hỉ mũi trực con mắt, lau điểm kích thích lệ tuyến nước thuốc khổ khổ là được. Diễn viên phải hoàn toàn thông qua tự thân biểu diễn, đem người vật chân thực tâm tình cùng nội tại biểu diễn xuất đến. Không phải là làm giả hoặc là hợp với mặt ngoài là được rồi. Coi như đều là kinh nghiệm phong phú thực lực phái diễn viên. Muốn làm được này không một chút nào dễ dàng, yêu cầu từng lần một tới thử, mới có thể đi đến Chu Hạ muốn cái loại này tối chân thực tình cảm biểu đạt. Một khi làm việc, Chu Hạ sẽ không đi quản những chuyện khác, một lòng nhào vào đạo diễn chức trách bên trên, cho đến buổi chiều vai diễn quay chụp kết thúc, hắn lúc này mới ăn cơm xong, nhìn xuống, tiên kiếm, hạ bộ ngày đầu phòng bán vé. Mặc dù là thứ sáu, nhưng dù sao thả nghỉ đông rồi, 10 rưỡi sáng ban ngày chàng trước thời hạn bắt đầu, đến 6 giờ tối hoàng kim chàng bắt đầu trước, cộng thêm 0 giờ đêm chàng phòng bán vé, tiên kiếm, hạ bộ đã tích lũy đến 2.800 triệu phòng bán vé, buổi tối hoàng kim chàng một loại cũng sẽ là ngày đó vé xem phim phòng một nửa trở lên. Không ngoài dự liệu. Ngày đầu phòng bán vé khẳng định quá 500 triệu rồi. Tiên kiếm, phần trên ngày đầu phòng bán vé là 4.2600 triệu. Ngày thứ 2 thứ 7 phòng bán vé quá 500 triệu. trở thành quốc nội thứ nhất đơn nhật phòng bán vé quá 500 triệu điện ảnh. Lần này hạ bộ cũng không có trước thời hạn chiếu phim. Từ đầu mở ra mới chiếu phim, chính là muốn lao xuống kỷ lục này. Bây giờ 19 giờ vừa qua khỏi, trên mạng thực thì phòng bán vé biểu hiện Tiên Kiếm, hạ bộ Hoàng Kim Tràng xếp hàng phiến cao đến 75.3%, thực thì phòng bán vé là 3.632 ước, cách 1 phút đổi mới một lần, cũng có thể phòng trên 1 triệu phòng bán vé không giống nhau. Người Hobbit, Ngũ Quân Cuộc Chiến chiếm 18.2%, còn lại mấy bộ điện ảnh, ngay cả từ trước đến giờ kỳ nghỉ Cật Hương, Niềm Vui Tràn Trề, Chú Gấu Bunny, hai bộ phim hoạt hình xếp hàng phiến cũng là thiếu đáng thương. Đặc biệt là với so với Tiên Kiếm, trước thời hạn lúc trước chiếu phim, Chú Gấu Bunny xếp hàng phiến chỉ có mới 5%. Chu Hạ không biết bộ này phim hoạt hình phát hành phương có phải hay không là đang làm thí nghiệm. Kiểm nghiệm rốt cuộc là đặc hiệu hay lại là tình cảm, văn hóa hấp dẫn hơn người xem. Nếu không, tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn thời gian này điểm tới liều mạng? Giống như Chú Gấu Bunny, loại này rất nhiều tiểu bằng hữu thích phim hoạt hình. Thực ra đang trong kỳ hạn lựa chọn kỹ càng, thị trường biểu hiện từ trước đến giờ đều rất tốt. Nhưng là bây giờ với Tiên Kiếm, loại này địa phương đặc hiệu mảng lớn chính diện đụng. Vậy hiển nhiên có chút càn dở. Nói như thế nào đây? Tiên Kiếm không phải là phim hoạt hình, không giống Chú Gấu Bunny như vậy. Những người bạn nhỏ ngày ngày đều ở tại theo dõi, nhưng bộ phim này vai nam chính vốn là có chút sung sướng. Hơn nữa điện ảnh đặc hiệu truyện tranh, thực ra đối tiểu bằng hữu sức hấp dẫn vẫn là rất đại. Đặc biệt là Tiên Kiếm, phần trên ra một ít manh manh chung quanh. Những quái vật kia tượng sáp, búp bê, còn có mấy cái nhân vật chính, cũng mua rất tốt, cũng có rất nhiều tiểu bằng hữu thích, có chút chung tình Tiên Kiếm văn hóa tiểu bằng hữu. Bình thường thường nói, hoặc là với đồng bạn chơi game đều là ngự kiếm phi hành. Tiên Kiếm cái gì, khả năng cũng là mấy năm nay quốc nội điện ảnh công ty không cách nào tìm ra cái ở hạ hoa điện ảnh đủ loại điện ảnh trong kẽ hở cầu sinh phương pháp tốt. Lần này mới vạn bất đắc dĩ đang làm thí nghiệm đi. Chu Hạ nhìn Chú Gấu Bunny kia gần hơn 10 triệu phòng bán vé, tâm lý âm thầm suy đoán, Chú Gấu Bunny xếp hàng phiến ít, ngồi trên suất khẳng định sẽ đi lên. Loại này truyện tranh khán giả điện ảnh là chạy bộ rồi. Muốn nhìn tiểu bằng hữu coi như xem trước rồi Tiên Kiếm, nhưng vẫn là sẽ nhớ nhìn bộ phim này. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. So sánh các loài khác hình điện ảnh, bỏ lỡ chiếu phim giai đoạn trước, khẳng định liền hoàn toàn quỳ. Không có cách nào đang hấp dẫn càng nhiều người xem đi xem phim rồi. Tiên Kiếm, hạ bộ coi như ảnh viện nhìn lại được. Tuyên truyền phát hành lại ra sức, chiếm đóng cao như vậy xếp hàng phiến cũng không thể thời gian quá dài. Qua tuần đầu sau đó, khẳng định sẽ tuột xuống đến 50%, kia trống ra tự nhiên đều có thể chia sẻ. Các loài khác hình điện ảnh cũng không cất ở đây cái khan hiếm tính. Giai đoạn trước không xếp hàng phiến, tiếng tăm không ra được, người xem cũng sẽ không chú ý đến ngươi. Chu Hạ sau khi suy nghĩ minh bạch, lại cảm thấy Chú Gấu Bunny, sự lựa chọn này miễn cưỡng cũng tạm được. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy loại này phim hoạt hình thả vào Xuân Tiết Đương đi tốt hơn một chút. Dù sao bây giờ Xuân Tiết Đương, bởi vì hạ hoa điện ảnh mấy năm này mấy bộ phim kéo dài thanh toán, đã trở thành quốc nội đệ nhất hấp dẫn đang trong kỳ hạn. Đủ dung nạp xuống càng nhiều phim, đặc biệt là loại này phim hoạt hình thích hợp hơn hết năm sung sướng bầu không khí. Chu Hạ nhìn Tiên Kiếm chiếu phim tình huống, ăn nghỉ cơm tối cũng không nhiều trì hoãn, tiếp tục cùng các diễn viên đi chụp giả vai diễn. Bộ này vai diễn giả vai diễn tương đối nhiều, dù sao cũng là buôn bán thuốc giả, dĩ nhiên phải làm bí mật một ít, buổi tối cũng an toàn hơn một ít. Giống như Trình Dũng thấy bệnh nhân, bán cho bệnh nhân dược, đi bến tàu vận chuyển dược, bán thuốc 5 người tiểu đội gặp mặt, hoạt động rất nhiều đều là ở buổi tối. Bất quá so sánh tối hôm qua cùng hôm nay rạng sáng ở bến tàu quay chụp đuổi theo xe, chạy như gió lốc, đụng xe vai diễn, hôm nay quay chụp đơn giản hơn nhiều. Chính là Trình Dũng từ Ấn Độ mua thuốc giả trở lại. Ở Lão Lữ còn có A Tuệ dưới sự giúp đỡ, đi gặp một đám người chung phòng bệnh, sau đó cùng người chung phòng bệnh môn chắc chắn thân phận cùng dược giá cả. Song phương phòng bị lẫn nhau, người chung phòng bệnh môn cũng mang theo khẩu trang, Trình Dũng đều ăn bất mãn hết sức. Cuối cùng song phương lẫn nhau chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm lẫn nhau. Sau khi giới thiệu, trải qua thương lượng xác định dược giá cả, còn có phương thức liên lạc, này mấy trận vai diễn coi như tương đối buông lỏng, không có nhiều như vậy xúc động lòng người, cho nên diễn viên không cần điều động lớn hơn tâm tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.